Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 175 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Không đến nửa tháng thời gian, Vân Thường Các ở tiên phủ mỗi người tự hiện thần thông nỗ lực hạ. Rốt cuộc xem như đi lên quỹ đạo, Khúc Vân nghe Lý Tông kiến nghị. Nguyên bản tính toán thượng vàng hạ cắm bán chút phụ ma diễn sinh phẩm mặt tiền cửa hàng. Bị đổi thành xa hoa thủ công nhà cụ cửa hàng phụ gia trừ linh trừ tà văn phòng, thường nhân khó có. Thể cảm giác hiệu dụng phụ ma nhà cụ bị lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng giá cả quải ra tới. Miss Ha dây tóc gia công phục vụ hạ, mặt tiền cửa hàng đã là thả mười mấy kiện. Tới với trừ linh trừ tà nghiệp vụ Khúc Vân còn lại là có khác suy tính, cụ Miss Ha xác minh. Nhân thể nội tuần hoàn các loại năng lượng đối biểu thế giới tà linh ác quỷ có tương đương áp chế. Này việc đối Khúc Vân cùng Khang Tư Ni tới nói đều không tính việc khó. Mà ở bên này tìm cơ hội hoạt động là một loại rèn luyện. Cũng có thể gặp được chút cơ duyên, nhưng nàng chân chính dụng ý vẫn là lấy này đốc xúc Vân Thường còn thừa mấy người mau chóng thăng. Cấp không cần thoát đội, vì thế mặt tiền cửa hàng cửa thêm như vậy một bộ câu đối, vế trên. Đều âm vận 9 khúc 7 huyền sinh ngũ luật vế dưới. Đấu quỷ khôi hai tay áo 4 khí diệt bát phương hoành phi. Âm đệ trị nghi chữ viết đại khí mà nội liễm, tuy không giống thư pháp danh gia, lại để lộ ra không tầm thường nội tình, vế trên nói chúng ta bán nhà cụ. Đều hài âm Vân Thường Vân, cũng thông khúc vân vân. 9 khúc không phải 9 đầu nhạc khúc, mà là phát triển biến chuyển nhạc khúc 9 loại thủ pháp. 7 huyền chỉ đàn cổ, ngũ luật tất nhiên là đại dung truyền thống âm luật chung 5 độ tương sinh, về dưới nghe tới khí. Phách, trên thực tế chỉ là rằng chúng ta cũng làm thần quái trị lui sinh ý. Trong đó 4 khí chỉ chính là Phật giáo pháp khí cầm châu kiếm dù. Chính là trong miếu tứ đại thiên vương trên tay từng người lấy. Toàn chứa phục ma chi dùng, này đó có thể trang ở hai tay áo bên trong. Tất nhiên là thần thông quảng đại, đương nhiên này không phải cái gì tay áo càn khôn đạo pháp. Mà là Lam Mác huy chương không gian cách dùng, giảng hai tay áo. Cũng là chiếu rọi trên người xiêm y, lấy thường, đi đúng rồi vế trên phần ý. Cuối cùng bát quái bát phương sở sinh ác quỷ, bà tiêu quỷ kỵ yêu ma quỷ quái cắt chiếm một phương. Đối tử muốn tiêu diệt kỳ thật là này đó ngoạn ý nhi, vế trên toàn vì âm vận sự. Vế dưới đều là đấu quỷ ngôn, hoành phi bài thoại tới giảng, chính là tòa nhà này là âm nhạc dòng dõi, còn quản trị các loại khả nghi sự kiện đối tử bí ẩn. Không điểm văn hóa thật xem không rõ, nhưng hiểu công việc người vừa thấy kiến trúc cùng câu đối bản thân thượng phụ ma. Tự nhiên liền minh bạch làm gì vậy địa phương, Khúc Vân cũng không phải là tự luyến đến muốn đem. Chính mình tên điền vào cửa mặt nữ sinh, nàng tự cũng càng gần sát ấu viên manh thể. Như vậy có chiều sâu đồ vật đương nhiên là doãn gia đại tiểu thư làm ra tới, ấn Khúc Vân công đạo. Nguyên ý, chỉ cần đem Vân Thường tiên phủ, Vân thêm đi vào đồ cái ngụ ý liền hảo. Doãn tiểu thư lại là tự tiện thêm cái khúc tự. Hương vị liền có chút thay đổi, bất quá nhân ra đối đến tinh xảo, tự cũng viết đến không thể bắt bè. Khúc Vân tự không có gì nhưng oán giận biểu thế giới căn cơ củng cố xuống dưới. Đại gia cũng bắt đầu vì kết cục trò chơi tiến hành chuẩn bị. Chân Huy tề thuyết phục trong nhà thả hắn ra độc lập thực sự phế đi không ít kính. Còn nhỏ là một phương diện. Chủ yếu lại là mặc cho ai tại đây hóa bên người đều sẽ nhịn không được lo lắng hắn có thể hay không. Vào ngày mai sinh hoạt hàng ngày chung tiếp tục may mắn còn tồn tại. Cuối cùng vẫn là Nhậm Miên Xương sắm vai nữ tổng tài mở ra Doãn Hy Di siêu xe đi rồi một vòng mới. Đem người tiếp nhận tới, bên kia làm dự định đoàn đội một viên. Phòng là vì Trương Dương để lại, khả nhân lại chưa từng xuất hiện quá. Khúc Vân chỉ đương nàng là mặt mũi thượng không qua được. Doãn Hy Di cũng đã bất mãn đến đem Trương Dương từ di động thông tin bộ chung cắt bỏ. Ân, này vẫn là cùng Nhậm Cơ thư học trò chơi nhật tử rốt cuộc đã đến. trong nháy mắt, chính là một mảnh non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, điền viên cảnh trí. Ở mênh mông mưa phùn trung ánh vào mi mắt, Khúc Vân thân ở một cái 7-8 mét cao gò đất thượng. Tầm nhìn không tồi, phía bên phải mấy dặm có hơn đó là bích sắc đại dương mênh mông. Phía trước ngàn hồ rải rác, sương mù nhẹ di, hướng tả nhìn ra xa có thể thấy được liên miên phập phồng thanh sơn mông ở trong màn mưa. Vài tia thác nước buông xuống lại không nghe thấy gõ băng kiết ngọc. Thật là quá xa, xoay người. Bên này liền đãng tới một chút nhân khí. Lên xuống gò đất thượng hoàng hoàng lục lục tất cả đều là lương điền. Đồi núi mặt sau mơ hồ có thể thấy được đạo đạo khói bếp bốc lên. Lên tới cao hơn, liền hóa thành trong màn mưa một bút mực vận. So khói bếp xa hơn chút mơ hồ còn mong muốn thấy tường cao biến mất. Làm như thành trấn nơi, thủy thiên cùng sắc, một giới phúc địa động thiên thế ngoại trạch viên bất quá như vậy cảnh trí, nhìn chung quanh một số. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ân, bao gồm vẻ mặt không tình nguyện Trương Dương ở bên trong người là tề. Chỉ là, vô luận cái khác đoàn đội, vẫn là tân nhân, trừ bỏ các nàng Vân Thường 6 người bốn phía cư nhiên một cái cũng không có, loại tình huống này. Khúc Vân còn không có gặp qua, nhưng cũng không đáng họa năng lượng điểm triệu hoán Miss Ha, cho nên phía dưới chính là mỗi chàng trò chơi đệ nhất kiện yêu cầu làm sự tình. Tuần tra quy tắc thăm tiên tìm duyên, đề loại hợp tác hình, thắng lợi điều kiện, 10 ngày thời gian nội thu hoạch ít nhất một quyển lăng bá thất phẩm trở lên cấp bậc công. Pháp thắng lợi khen thưởng, đoàn đội thu hoạch tối cao cấp bậc công pháp tương đương khen thưởng điểm số. Từ lăng bá thất phẩm vì 100 số đếm điểm, mỗi đề cao một cái tiểu phẩm cấp gia tăng 10 giờ, đầu tiên là Khúc Vân trở thành ứng tuyển giả tới. Nay còn chưa bao giờ từng có giống như bây giờ trực tiếp cấp ra quy tắc tình huống. Tiếp theo lần này tình huống phía trước chưa từng thấy quá. Đề loại hợp tác, một cái giới hạn cùng đoàn đội ứng tuyển giả tham gia trò chơi hình thức vô luận từ góc độ nào suy. Xét. Đều lộ ra một cổ nhược bạo hơi thở, không gặp may mắn nói, mỗi người đạt được 100 tiến hóa 200 năng lượng. Một ngày du tẩu người về nhà, thấp nguy hiểm lưỡng lự báo, theo lý thuyết như vậy một hồi hưu nhàn trò chơi coi như nghỉ phép liền hảo. Nhưng mọi người lại không dám đại ý, Miss Ha nói qua, bất luận quy tắc trò chơi bản thân như thế nào. Người chơi lựa chọn mang đến khó khăn đều sẽ đạt được tương ứng khen thưởng, có Khúc Vân cái này. Điểm số máy hút bụi ở các nàng nào chàng trò chơi có thể tránh cho nguy hiểm. Không có việc gì địa phương đều có thể tìm ra điểm che giấu boss tới tăng lên khó khăn soát thành. Tự, liền tính Khúc Vân khó được thành thật một hồi. Các nàng nhưng không dám bỏ qua chân huy tề tồn tại, hơn nữa. Lại là không có trừng phạt cơ chế quy tắc trò chơi. Ấn dĩ vãng quy tắc suy xét, trừng phạt cơ chế giống nhau đều là nhằm vào trong trò chơi người chơi khả năng trái với quy tắc. Hạn chế tình huống, mà chưa từng xuất hiện quá không hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt nói cách khác. Trận này trò chơi không có gì hạn chế, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ nói. Đại khái cùng phía trước sở hữu trò chơi giống nhau kết quả là chí mạng hảo mỹ a. Sinh ở hiện đại xã hội các nữ hài hiển nhiên cũng chưa gặp qua bực này sơn quang thủy sắc. Thảo trường oanh phi, đó là Doãn Hy Di trước mở miệng than ra tới tiểu ni tử. Người phía trước gặp qua cùng loại như vậy thế giới sao? Khúc Vân vấn đề, xin lỗi chủ nhân, ta không rời đi quá chính mình cố hương, mà thế giới kia, cùng nơi này khác biệt quá lớn, Khang Tư Ni chu lên cái miệng nhỏ ân. Vậy thuyết minh chúng ta đối tình huống nơi này hoàn toàn hai mắt một sờ soạng. Suy xét đến khen thưởng điểm cùng trò chơi loại hình, không đi kích phát cái gì đặc thù thành tựu hẳn là cơ bản không có nguy hiểm. Cho nên chúng ta hiện tại phân tổ đi bốn phía tìm hiểu tin tức. Chạng vạng hồi nơi này tập hợp như thế nào phân tổ. Tìm hiểu cái gì tin tức. Doãn Hy Di cùng Nhậm Miên Sương chăm miệng một lời, hai người chú ý điểm hiển nhiên bất đồng. Doãn Hy Di chắc là thực không muốn cùng Trương Dương cùng đội. Mà Nhậm Miên Sương còn lại là khuyết thiếu tự tin, sợ chính mình bổn nghĩ sai rồi cái gì ý đồ. Hết chương.